Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 72, trận chiến mở màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sáng, tôi không tài nào ngủ được vì sợ, còn thằng Hiếu và Hải thì ngủ say như chết. Ở trong căn cứ cũng chẳng biết để làm cái gì, tôi quyết định đi ra ngoài hóng mát. Tôi đi lòng vòng quanh căn cứ, chợt tôi nhìn thấy Gracie và Nagrod đang vác một khúc gỗ rất to. Tôi chạy lại hỏi, Gracie, Nagrod, hai người đang làm gì thế? Nhóc đấy hả, tụi này đang vác cây làm tường chặn giặc, thôi, em đi lấy thêm cây đi. Nói xong, Gracie chạy đi, Nagrod cắm phập cái cây xuống đất, Nagrod thở hồng hộc, mệt quá, căn cứ này rộng quá. Làm mãi không hết, nhóc đi theo Gracie lấy gỗ về đi. Tôi chạy đi, Gracie đang cố gắng chặt mấy cái cây. Tôi hỏi, chị chặt cây kiểu này à, chứ chị làm gì có cưa máy hả nhóc? Để em biểu diễn cho chị xem. Tôi vung kiếm lên, chém toẹt một phát, cả chục cây ngã rạp xuống đất. Ngạc nhiên là chỉ có những cây cần chặt mới bị ngã, còn những cây khác nhỏ hơn không hề bị gì. Gracie há hốc mồm, nhưng rồi bảo, chấm, giờ ai vác về đây? Một mình chị vác không nổi đâu. Tôi liền bảo, nếu như thế thì chúng ta cùng vác đi. Nhóc vác nổi không đấy? Yên tâm đi, hai người vác thì nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc gỗ đã được đem về. Nagrod lại tiếp tục cắm xuống đất, nhờ ba người làm công việc nhanh hơn hẳn. Tôi hỏi Gracie, mà làm cái này rốt cuộc để làm gì? Nhóc đi hỏi chị theo Ernest đi. Chị không biết đâu, lúc này cũng 4 giờ sáng. Tôi chợp mắt một tí, chẳng mấy chốc trời cũng đã sáng. Thằng Hiếu lay tôi dậy. Ê mày, lẹ đi, chiến sự sắp diễn ra rồi đó. Ờ, tao dậy liền đây. Thên đứng lên, nói to. Thưa toàn thể mọi người, trận chiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tôi độ chúng sắp tới rồi. Bây giờ, mọi người hãy nghe chiến thuật của thủ lĩnh Theo Ernest. Sao cơ, toàn thể mọi người thắc mắc. Theo Ernest liền nói. Tôi đã nhờ Gracie và Nagrod cắm hàng rào quanh đây rồi. Chúng ta sẽ cử một toán cảm từ quân sông ra dụ địch vào đây. Sau đó, toàn bộ xạ thủ đã phục kích trên cây xà đạn xuống căn cứ. Như vậy, bọn chúng sẽ bị tổn thất nặng và quân ta sẽ đổ ra diệt hết bọn chúng. Rõ chưa? Rõ. Thế là toàn bộ xạ thủ lên cây. Còn toán cảm từ quân đi ra dụ địch. Phe địch, tử thần nói to, các ngươi nghe đây, khi tấn công, binh đoàn người sắt hãy giơ khiên lên, đỡ đòn cho tất cả mọi zombie khác, rõ chưa? Rõ, tốt lắm, bóng ma các ngươi hãy bắt lẻ những tên chiến đấu đơn lẻ. Nano kinh công, hai người có nhiệm vụ làm chậm và tước vũ khí của đám xạ thủ. Rõ chưa? Vâng, tử thần liền hô to. Tấn công, tấn công, cảm tử quân là một đám lính thuộc lâu đài khởi nguyên. Bọn họ nhào ra đánh, rồi giả vờ bỏ chạy. Bọn zombie đuổi sâu vào căn cứ. Theo Ernest bảo, Oma, đóng cửa thành lại đi. Vâng, Oma đóng cửa thành lại xong, theo Ernest bảo, mọi người, xả đạn, rõ, tất cả mọi xạ thủ xả toàn bộ đạn mà họ có thể bắn được. Đạn nổ tung khói, theo Ernest liền nói to, mọi người, phản công, phản công, nhưng bất ngờ, không một con zombie nào chết cả. Theo Ernest bất ngờ, nói, sao, sao lại thế này, ha ha ha, các ngươi không biết sao, lũ người sắt đã làm khi chắn đỡ, nên các ngươi không thể gỡ ta ết được bọn ta đâu. Tên tử thần bảo, theo Ernest liền hét to, mọi người, xả đạn tiếp tục đi, nhưng Nano đã tước vũ khí của toàn bộ xạ thủ khiến bọn họ không thể bắn được. Kinh công lại làm chậm bọn họ nên không có cách nào phản kháng cả. Tử thần hô to, anh em, tiến công giành lấy chiến thắng nào, đâu có dễ dàng như vậy. Một tiếng hét từ đâu xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả đám nhìn lên trời. Đó là Malok, Malok cõng cô nhảy xuống giữa trận hình. Tử thần ngạc nhiên, chấm, là tên Malok à, đúng vậy, ta sẽ đánh bại các ngươi và giành lại lâu đài bóng đêm. Chính xác, ta sẽ gỡ ta ết hết các ngươi. Tôi nói thêm, Theo Ernest liền nói to, mọi người, xả đạn, người sát, hãy che khiên lại, tử thần hét to, bùm, đạn nổ văng khắp nơi, khói mịt mù, tử thần ngạc nhiên, hoảng hốt, toàn bộ người sát đã bị tiêu diệt, hắn ấp úng, sao, sao chúng lại, có thể phá hủy chiếc khiên của người sát chứ, he he, thanh kiếm trung tính của ta đã luyện tới bậc kiềm, có thể cắt đứt mọi thứ. Tôi bổ thêm một đường kiếm nữa, zombie văng đi một đoạn khá xa. Tử thần liền bảo, chết tiệt, quân lực tổn thất hơi nhiều đấy. Đã thế ta sẽ kích hoạt ma pháp này. Một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện, rồi luồng ánh sáng kỳ lạ. Cả đám đã được đưa tới một thế giới khác. Đây là thế giới sinh tồn của ma thuật PG. Tiếng nói của tử thần vang lên. Ha ha ha, các ngươi đã lạc vào thế giới sinh tồn PG thì chỉ có một người sống sót mà thôi. Các ngươi hãy từ từ chiêm ngưỡng màn chết chóc đi nhé. Phe nào chết hết trước xem như phe đó thua. Hỏng bét, Thên bảo, Tèo Ernest liền nói. Cái trò chơi này, gần giống trò trốn tìm mà những người trong Oramei đã bày ra. Đừng có gọi tụi này bằng cái tên đó. Rioma trả lời, thế giới sinh tồn gồm 4 khu vực chiến sự là đảo dừa, thành phố hoang, khu ổ chuột và rừng thông. Nhiệm vụ của mỗi phe là tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Thên liền bảo, bây giờ, lực lâu đài khởi nguyên sẽ vào thành phố hoang, lực lượng sa đọa vào khu ổ chuột, khu rừng trạng vạng vào rừng thông, còn đảo dừa thì cung điện ánh sáng giữ. Được chứ, được, mọi người cùng trả lời. Cả bọn tản ra, nhưng không ngờ, đây lại là cái bẫy chết người, cách chương.